Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1850. Đệ 1850 chương nàng đoạt người A. Tên kia Tu La Phong đệ tử chịu đựng hộc máu xúc động. Lại không nghĩ từ bỏ thuyết phục. Ta ý tứ là người có thể hay không làm chín màu ma liên đem toàn bộ màu trắng vòng sáng đều vây. Quanh, đem những cái đó đặc thù bộ xương khô sinh vật ngăn trở ở bên ngoài. Sau đó chúng ta ở vòng sáng tới cái chính diện đánh giá. Xem ai cuối cùng có thể lưu lại, Ngu Thanh Thiển đối hắn đầu đi một cái xem ngu ngốc ánh mắt. Rõ ràng không thể a. Chúng ta rõ ràng có thể ngồi bất động xem kịch vui là có thể cho các ngươi mệt chết hoặc là bị bắt. Truyền ra đi, ta khờ mới muốn cùng các ngươi chính diện đánh giá, có bản lĩnh các ngươi cũng thả ra một gốc cây. Tinh lọc loại linh thực hoặc là linh vật tới. Ta mới không thích lãng phí thời gian cùng tinh lực lại cùng các ngươi chu toàn, nàng đúng lý hợp. Tinh lại bổ sung một câu, lưỡng đạo đệ tử nghe xong nàng lời nói. Ngực huyết cảm giác sắp nhổ ra, bọn họ nếu có thể thả ra tinh lọc loại linh thực hoặc là linh vật cần gì phải tìm nàng. Nữ nhân này nhất định là cố ý chọc giận bọn họ. Ngươi, các ngươi như vậy liền tính thắng cũng thắng chi không võ, tên kia Tu La Phong đệ tử nói. Ngu Thanh Thiền không sao cả nhún nhún vai, tùy ngươi nói như thế nào, nhưng ta tuyệt đối sẽ không mắc mưu. Các người chậm rãi chơi đi, yên tâm, chỉ cần lại kiên trì hai cái nửa canh giờ, đến lúc đó không cần các người mở miệng, ta cũng sẽ giúp các người giải quyết này đó đặc thù sinh vật có thể lưu tại cuối cùng một cái. Phân đoạn đệ tử đều thực thông minh, tự nhiên nghe ra đại ma vương ý tại ngôn ngoài, hai cái nửa canh giờ sau, chờ bọn họ mệt tinh bì lực tẫn thời điểm, nàng chính là thời điểm nhảy ra liệu lý bọn họ. Nữ nhân này hảo vô sỉ a. Như vậy tống cổ tuy rằng thực vô lại, nhưng là rồi lại rất có hiệu, càng là không cần tốn nhiều sức, bởi vì khi đó bọn họ phòng trừng thật không có nhiều ít linh lực cùng sức chiến đấu. Đi phản kháng vẫn luôn bảo trì thực lực đại ma vương ba người lưỡng đạo đệ tử ở trong lòng đem đại. Ma vương mắng một cái biến, trên tay còn không thể đình chỉ đối phó đặc thù bộ xương khô sinh vật. Một canh giờ sau, đặc thù quái vật quả nhiên đình chỉ động tác, làm lưỡng đạo đệ tử có thể thở dốc, bọn họ sôi nổi từng cái không bận tâm hình tượng ngồi vào trên mặt đất thở gấp đại khí. Những cái đó đặc thù sinh vật quá khó đối phó, bọn họ linh lực cùng thể lực đã tiêu hao quá nửa. Vừa nhớ tới còn muốn kiên trì hai cái canh giờ, cuối cùng còn khả năng bị Ngu Thanh Thiền ba người nhặt tiện nghi. Bọn họ liền một đám đều phảng phất như là sống không còn gì luyến tiếc giống nhau. Ngu Thanh Thiền còn ngại không đủ, lửa cháy đổ thêm dầu mở miệng. Các vị sư huynh nói vậy mệt muốn chết rồi đi, ta nơi này có bổ sung linh lực cùng trong cơ thể dược tề. Các ngươi muốn hay không tới một lọ, ta tính các ngươi tiện nghi điểm mần ni. Lưỡng đạo đệ tử sôi nổi trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương cư nhiên ở chỗ này cùng bọn họ bắt đầu làm sinh ý. Đối nàng vô sỉ trình độ lại lần nữa đổi mới nhận thức. Bất quá vẫn là có đệ tử nhịn không được hỏi, kia muốn nhiều ít một lọ, bổ sung linh lực cùng thể lực dược tề ở bên ngoài là cái gì giá cả ta cũng không rõ lắm. Bất quá nói vậy không tiện nghi, ta liền có hại tính các ngươi tiện nghi điểm, tam vạn hạ phẩm linh tủy một lọ đi. Bảo đảm hiệu quả lập tức thấy hiệu quả, Ngu Thanh Thiền mở miệng trả lời. Nàng ngữ khí như là thực chân thành bộ dáng, phảng phất nàng thật có hại giống nhau, nhưng ở đây nhân tài không tin lấy đại ma vương tính tình sẽ làm lộ vốn sinh ý. Hơn nữa tam vạn hạ phẩm linh tủy một lọ dược tề. Nàng quả thực chính là ở đoạt người A, bất quá cũng có đệ tử đối đệ nhất danh chưa từ bỏ ý định. Vì thế nhận mệnh bỏ tiền mua bổ sung linh lực dược tề. Uống xong đi lúc sau linh lực quả nhiên khôi phục thực mau. Bọn họ cũng không khỏi cảm thán đại ma vương trừ bỏ đoạt người vô sỉ điểm ngoài. Còn tính không có lừa bọn họ. Hết chương.